Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 431. Ca con em ngươi à. 2. Đánh ra một quyền thiên băng địa liệt. Phong Phi Vân điểm ngón tay nghênh tiếp nắm đấm. Ngón tay Phong Phi Vân có 5 loại hào quang xoay tròn. Sau lưng ngưng tụ vô số ngũ hành chi lực tụ tập vào ngón tay bành. Cánh tay thi tà vỡ nát, lực lượng ngũ hành rót vào người của nó trực tiếp phân giải nó thành huyết vụ. Một cái thi cung màu trắng rơi xuống đất. Đây là thi cung của thi tà nhị biến. Có thể hối đoái 1.000 điểm tích lũy. Tương đương với đánh chết 1.000 thi tà biến đổi. Phong Phi Vân thu thi cung của thi tà nhị biến vào giới linh thạch, xoay người nhìn qua tiểu tà ma. Như thế nào? Ca, ngươi thật là đẹp trai. Tiểu tà ma cười ha hả theo sau lưng Phong Phi Vân. Trên trán Phong Phi Vân sinh ra hắc tuyến. Xoay người rời đi. Tiểu tà ma vẫn theo sát sau lưng hắn. Tiểu bất điểm này tốc độ cũng không chậm. Ca, chúng ta đi bán đạp sơn sao? Tiểu tà ma đi nhanh vài bước cầm ôm tay áo của Phong Phi Vân. Ân, bộ pháp Phong Phi Vân nhanh hơn. Một bước đi xa 10 mét, một hô hấp có thể bước đi 10 bước. Ca, chúng ta đi bán đạp sơn làm gì vậy? Là đi tìm tế đàn cổ xưa sao? Tiểu tà ma vẫn đi theo bên tay phải Phong Phi Vân. Ân, Phong Phi Vân hai chân nhanh như gió, một bước có thể bước xa 20 mét, một hô hấp bước đi 20 bước. Ca, ngươi muốn ngộ đạo trên tế đàn sao? Thế nhưng mà ta nghe nói mấy trăm năm qua, cho tới bây giờ không ai ngộ ra nửa phần đạo tắc gì đó. Chỗ đó sớm đã hoang vu rồi. Tiểu tà ma vẫn đi theo bên tay phải của hắn, còn nháy mắt nhìn qua hắn. Rốt cuộc Phong Phi Vân vẫn phải dừng bước lại, nhìn chằm chằm vào nàng, nói: ta chỉ đi xem không được sao? Không được, chỗ đó có thi tà tụ tập, quá nguy hiểm a. Tiểu tà ma cố chấp nói. Phong Phi Vân kinh ngạc, nói: chẳng phải ngươi ước gì ta chết sao? Đúng rồi, ngươi đi theo ta như thế, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Tiểu tà ma đứng ở nơi đó, đôi mắt trắng đen rõ ràng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, không nói câu nào. Tuổi của nàng thật không lớn, bộ dáng này cũng thập phần đáng thương, thập phần ủy khuất. Ủy khuất không nói được một câu nào cả. Đừng giả bộ đáng thương, chúng ta không quen, mỗi người đi một ngả. Phong Phi Vân phất ốm tay áo, bước đi trong tuyết như bạch long, cấp tốc chạy đi. Trong lòng thoải mái, cuối cùng vẫn vứt bỏ được quả bom không ổn định. Nhưng mà khi cúi đầu xuống nhìn qua ốm tay áo, tiểu tà ma vẫn cầm ốm tay áo của hắn. Ngươi có đi hay không? Phong Phi Vân thiếu chút nữa chửi 18 đời tổ tông của nàng. Nhưng mà vừa muốn trách mắng lại cảm thấy một tia không đúng, vì vậy vội vàng nuốt lời mắng chửi trở về. Tiểu tà ma vẫn không nói câu nào, chỉ ngẩng đầu lên, ngẩng cằm lên tội nghiệp nhìn qua Phong Phi Vân. Mèo, mèo, con mèo trắng trong ngực của nàng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Còn hai móng vuốt chộp tới dò xét Phong Phi Vân. Mèo con em ngươi à. Phong Phi Vân chộp con mèo trong ngực tiểu tà ma. Ném con mèo bay vào trong đống tuyết. Con mèo càng gấp, không ngừng kêu lên. Đạp đạp, tiểu tà ma vội vàng chạy xuống sườn dốc, ôm con mèo đầy tuyết vào ngực, dùng tay phủi bột tuyết trên người của nó, một bên trấn an nó. Đạm đạm đừng nóng giận, đều là ca ca không tốt, hắn là ruột hẹp hòi, hắn là đại ác nhân. Phong Phi Vân tự nhiên là nhân cơ hội này trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, xông thẳng vào trong rừng hoang. Thoáng cách bay qua 4 ngọn núi, tiểu tà ma thật sự là đại phiền toái. Tính cách rất khó cân nhắc. Ai cũng không biết nàng ra tay với hắn lúc nào. Tự nhiên là càng sớm vứt bỏ nàng càng tốt. Ách, Phong Phi Vân đã bay qua 17 ngọn núi. Nhưng mà hắn vừa cúi đầu, phát hiện ốm tay áo lại bị cầm. Hơn nữa không biết nàng theo kịp lúc nào. Nhưng mà nàng vẫn đứng bên tay phải của hắn. Tại sao ngươi theo ta? Phong Phi Vân nhục chí. Ha ha, ngươi là ca ta à? Tiểu tà ma nghiêng đầu qua, nói đương nhiên. Ca con em ngươi à? Phong Phi Vân nhìn không được nói tục. Tiểu tà ma hơi sững sờ, hơi khó hiểu, ngón tay gãi gãi cái trán, nói: "Ca con em ngươi là ta mà." Gió lạnh thổi qua xoáy tuyết đọng bay lên qua sông núi cao, làm cho vùng đất lạnh này càng tăng thêm vài phần khắc nghiệt. Gió thổi càng gấp. Một chiếc xe từ phương xa bay tới. Trên mặt đất có lưu lại dấu bánh xe thật sâu. Không chỉ nghiền nát tuyết trên đất, càng nghiền nát một phần không thể xa rời trong nội tâm của nàng. Thế nhân đều nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lại không biết, mỹ nhân cũng khó qua ải anh hùng. Nam Cung Hồng Nhan lại thán một tiếng. Nàng chưa từng có thở dài qua, cũng chán ghét thở dài. Bởi vì một nữ nhân thở dài nhiều sẽ nhanh nhà hơn. Nhưng mà gần đây nàng lại luôn thở dài. Một nữ nhân nếu thở dài thì khẳng định đã tịch mịch. Trên đời này nam nhân có thể làm cho Nam Cung Hồng Nhan tịch mịch cũng chỉ có một. Nàng muốn gặp nam nhân này, nhưng mà mỗi lần lại trốn tránh hắn. Nàng cho tới bây giờ cũng không tin tịch mịch sẽ đáng sợ như thế. Nhưng mà hiện tại nàng lại sợ hãi muốn chết. Thời điểm nàng sợ hãi thì nàng chỉ biết ca hát một mình. Cho nên nàng lại đặt bàn tay lên đàn tranh đàn. Huyết Vũ lái xe, xua đuổi dị điểu màu vàng, nghe trong xe có tiếng ca buồn, cũng thở dài theo. Thì ra cho dù là nữ nhân tàn nhẫn lãnh khốc thế nào, đều có thời điểm yếu ớt như thế. Chỉ sợ nam nhân trong thiên hạ còn chưa chết hết. Tiếng ca rất hay, đàn tranh càng có một không hay. Nạp Lan Tuyết Tiên ăn mặc Phật y màu vàng, tay niết một quả Phật châu phỉ thúy, chân cưới thanh liễn ngăn cản đường đi của chiếc xe này. Nghe được tiếng ca trong xe thì nghe được thâm tình ẩn chứa trong đó. Chiếc xe này cuối cùng vẫn dừng lại bởi vì Huyết Vũ dìm chặt khóa sắt. Tiếng ca của Nam Cung Hồng Nhan cũng ngừng, ngón tay dừng bên đàn tranh. Ngươi chính là Nam Cung Hồng Nhan. Nạp Lan Tuyết Tiên nhìn chằm chằm vào Huyết Vũ mặc áo bào đỏ đơn bạc. Cô gái này đúng là rất đẹp. Da thịt còn trắng hơn tuyết, còn tỉ mỉ hơn cả tuyết. Giống như tiểu mỹ nhân phấn điêu ngọc trác. Huyết Vũ tự nhiên là một tiểu mỹ nhân, nhưng lại gợi cảm đến cực điểm, áo đỏ tuyết trắng, rất mê người. Ha ha, ta chính là Nam Cung Hồng Nhan. Huyết Vũ nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương này. Đúng là nói Nạp Lan Tuyết Tiên đã không phải là một tiểu cô nương. Duyên dáng yêu kiều, dáng người cao gầy, bầu ngực sữa hơi đứng thẳng, vòng eo uyển mị. Tuy không bằng Huyết Vũ vũ mị xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không nhỏ. Thời điểm ở Tuyệt Sắc Lâu, Nạp Lan Tuyết Tiên chưa từng gặp qua Huyết Vũ, cho nên cũng không có nhận ra nàng, cho rằng nàng thật sự là Nam Cung Hồng Nhan. Mặt đơn bạc như thế, chẳng lẽ không lạnh không? Nạp Lan Tuyết Tiên nói. Huyết Vũ sờ sờ áo đỏ bên ngoài, vuốt bờ vai tuyết trắng, ngón tay thon dài trực tiếp sờ vào trong vạt áo, dường như đang sờ lên bộ ngực mê người của nàng. Hình ảnh này nếu nam nhân nhìn thấy sẽ phun máu. Chương 432. Nữ nhân chiến đấu. Đây thật sự là một vưu vật. Nàng cho dù ở trong băng thiên tuyết địa, trực tiếp cởi toàn bộ quần áo ra, trần như nhộng đứng trong băng tuyết cũng không kỳ quái. Ta từ nhỏ đã mặc như thế. Nếu ngươi cảm thấy mặc quá ít, ngươi cởi y phục trên người ra đi, ta cũng nguyện ý mặc vào. Huyết Vũ trêu chọc, không biết xấu hổ. Nạp Lan Tuyết Tiên tức giận, không chỉ đang giận Huyết Vũ, càng giận Phong Phi Vân. Tên khốn này còn sắc dược hơn cả sắc dược. Không ngờ ra thích nữ nhân lẳng lơ như thế. Ta chỉ là nữ tử phong trần, nếu muốn mặt mũi thì không cơm ăn. Ha ha, Huyết Vũ cười nói. Vậy ngươi cũng không cần gương mặt làm gì. Nạp Lan Tuyết Tiên cầm Phật châu trong ta ném ra ngoài. Chín lỗ trong Phật châu bắn ra chín đạo quang mang, giống như cột sáng bao phủ thiên địa. Chờ một chút, chờ một chút. Chúng ta không oán không cừu, vì sao ngươi muốn giết ta? Huyết Vũ tự nhiên không sợ Nạp Lan Tuyết Tiên, trên mặt vẫn tươi cười như cũ. Chúng ta thù hận không đội trời chung. Chín đạo thanh sắc Phật quang đồng thời đánh tới, giống như cột trống trời. Huyết Vũ duỗi cánh tay trắng nón ra, năm ngón tay thon dài bắn ra năm vầng sáng, đánh nát chín đạo Phật quang. Bành! Một chưởng này cách không đánh vào ngực Nạp Lan Tuyết Tiên. Tóc xanh Phật y lưu động, ngưng tụ thành ngàn vạn Phật ấm, phản hồi lực lượng của huyết vũ trở về. Nhưng mà huyết vũ dù sao cũng là thiên mệnh cảnh, cho dù là Phật y cũng không thể phản hồi quá nhiều lực lượng của nàng. Nạp Lan Tuyết Tiên trực tiếp ngã vào trong tuyết, thân thể mềm mại quay cuồng. Trên quần áo, trên tóc, trên giày đều là bột tuyết. Ha ha, muội tử, tu vị của ngươi còn kém xa. Huyết vũ cười như chun bạc, lái xe rời đi. Đợi một chút, nàng mặc Nạp Lan Phật y trên người, cởi quần áo nàng ra. Bên trong có giọng nói Nam Cung Hồng Nhan truyền ra. Huyết vũ ứng một tiếng, cũng nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Tuyết Tiên. Khó tự trách một trưởng vừa rồi không làm nàng bị thương. Thì ra quần áo của nàng là Nạp Lan Phật y. Thật sự là không uổng phí công sức. Ngươi muốn làm gì vậy? Nạp Lan Tuyết Tiên cầm vạt áo của mình lại, hoảng sợ nói. Tự nhiên là cởi quần áo của ngươi rồi. Huyết vũ bắt lấy Nạp Lan Tuyết Tiên, mang theo tươi cười cởi áo của nàng ra. Nam Cung Hồng Nhan, ngươi cũng quá vô sỉ. Nạp Lan Tuyết Tiên muốn chạy thục mạng, nhưng lại bị huyết vũ bắt trở về, trực tiếp đè xuống đất. Sau đó cởi Phật y của nàng ra một nửa. Ta chính là vô sỉ, có tin ta cởi sạch ngươi hay không? Sau đó treo lên trên cây, làm cho mỗi nam nhân đi ngang qua đây đều nhìn thấy thân thể mềm mại lung linh của tiểu mỹ nhân như ngươi. Huyết vũ tự nhiên không khác gì mụ tú bà bất lương, nhưng mà cười lên rất đẹp, càng giống như dâm tặc tội ác tày trời. Nạp Lan Tuyết Tiên đúng là bị hù sợ, mặt tái lại, con mắt nhỏ lệ quát. Nam Cung Hồng Nhan, ngươi chết không yên lành. Ta sẽ nói cho Phong Phi Vân, nếu hắn biết rõ ngươi khi dễ ta như vậy, hắn khẳng định sẽ bỏ ngươi. Huyết vũ nghe được cái tên Phong Phi Vân, à, nơ, tị, u, vinh, quy, quy, vốn đã giật vạt áo của Nạp Lan Tuyết Tiên ra, để lộ cặp thỏ trắng lung linh trước ngực. Nhưng mà nàng vẫn ngừng tay, quay đầu lại nhìn vào trong xe. Phong Phi Vân, Nam Cung Hồng Nhan nói một câu trong xe, trầm tư một lát, nói: ta hiểu rồi, bởi vì hắn, ngươi mới tới giết ta đúng không? Ta muốn giết là Nam Cung Hồng Nhan. Nạp Lan Tuyết Tiên ngã vào trong đống tuyết, hai tay nắm thật chặt bầu ngực sữa, cảm thấy huyết vũ sẽ ăn nàng, trong lòng tự nhiên rất sợ hãi. Ta chính là Nam Cung Hồng Nhan. Nam Cung Hồng Nhan đi ra khỏi xe, đi đến trước mặt Nạp Lan Tuyết Tiên, ý bảo huyết vũ lui ra. Nam Cung Hồng Nhan nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Tuyết Tiên quần áo mất trật tự, đôi mắt dễ thương dưới khăn che mặt màu tang nhiều ra mấy phần vui vẻ. Nụ cười này khiến Nạp Lan Tuyết Tiên nhìn qua liền si mê. Thiên hạ thậm chí có mỹ nhân đẹp như vậy. Ta là vợ của Phong Phi Vân. Nạp Lan Tuyết Tiên vẫn che ngực của mình, chẳng biết tại sao trong lòng nàng thậm chí sợ hãi Nam Cung Hồng Nhan. Ngươi quá ngây thơ. Nam Cung Hồng Nhan thở dài. Ta không ngây thơ chút nào cả, Nạp Lan Tuyết Tiên nói. Nam Cung Hồng Nhan gật gật đầu, nói: được rồi, ngươi đã là vợ Phong Phi Vân, vậy càng phải lột sạch quần áo của ngươi. Không chỉ muốn lột sạch quần áo của, càng không giữ mạng của ngươi. Ngươi muốn giết ta. Nạp Lan Tuyết Tiên không nghĩ tới Nam Cung Hồng Nhan dĩ nhiên là nữ nhân ngoan độc như thế. Nói giết người liền giết người. Nói giết người rất tùy ý, thật giống như là giết quen tay rồi. Ta giết là vợ Phong Phi Vân. Nam Cung Hồng Nhan giờ phút này đúng là muốn giết người, cũng không phải hù dọa Nạp Lan Tuyết Tiên. Bàn tay Nam Cung Hồng Nhan giấy lên hỏa diễm, hỏa diễm bao vây bàn tay. Tràng cảnh này vô cùng rung động lòng người. Muốn bóp cổ Nạp Lan Tuyết Tiên. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, nữ thí chủ, buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Một câu Phật hiệu vang lên như chuông lớn. Nạp Lan Tuyết Tiên đang nằm trên đất đã không thấy đâu. Nam Cung Hồng Nhan thu tay lại, quay người nhìn qua hướng bắc. Nạp Lan Tuyết Tiên đã đứng trong gió tuyết xa xa. bên người còn có một đại hòa thượng ôm bình rượu. Hòa thượng này đầy mùi rượu, ta sợ là không thể thành Phật. Nam Cung Hồng Nhan nhìn qua hòa thượng rượu thịt cười lạnh một tiếng. Vậy chỉ đổ thừa tâm ma trong lòng ngươi quá sâu. Hòa thượng ta có một cuốn phu ma chú, nếu ngươi mỗi ngày niệm 300 lượt, nhất định có thể tâm thanh như nước, mọi việc sẽ dễ dàng. Hòa thượng rượu thịt lấy trong túi áo một quyển sách cổ đầy nếp nhăn, ném qua cho Nam Cung Hồng Nhan. Nam Cung Hồng Nhan cầm phu ma chú trong tay, căn bản không có xem một chút. Giữa ngón tay có hỏa diễm hiện ra thiêu đốt phu ma chú lập thành khói bụi. Nàng cười lạnh, nói: xen vào việc của người khác thường thường đều sống không lâu. Hòa thượng rượu thịt lắc đầu thở dài. Bàn tay nhỏ của Nam Cung Hồng Nhan chậm rãi sờ lên lỗ tai, muốn gỡ màn che mặt xuống. Đừng nhúc nhích, hòa thượng ta còn muốn sống thêm vài năm, dung mạo nữ thí chủ nên lưu cho Phong Phi Vân đến xem đi. Hòa thượng rượu thịt biết rõ thiên hạ có một vũ khí giết người lợi hại nhất, chính là dung mạo nữ nhân. Là dung mạo của đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ càng là không nên xem. Một khi nhìn thấy thì tuyệt đối mạng khó bảo toàn. Cho nên hòa thượng rượu thịt nắm lấy Nạp Lan Tuyết Tiên, liền đào tẩu thoát đi nhanh chóng chưa từng có. Ngón tay Nam Cung Hồng Nhan nhẹ nhàng thu hồi lại. Đôi mắt dễ thương nhìn qua tuyết bay đầy trời. Khăn che mặt màu trắng làm cho nàng thần bí. Bên tai lại vang lên giọng của hòa thượng rượu thịt. Dung mạo của nữ thí chủ nên lưu cho Phong Phi Vân đến xem đi. Dung mạo của nữ thí chủ nên lưu cho Phong Phi Vân đến xem đi. Dung mạo của nữ thí chủ nên lưu cho Phong Phi Vân đến xem đi. Chương 433. Cản thi nhân 1. Có lẽ ta nên cho hắn nhìn thấy dung mạo của ta. Như vậy cho dù có một ngày ta không còn tồn tại, hắn cũng nhất định sẽ nhớ ký ta. Chỉ nhớ ký một mình ta, cũng nhất định sẽ giống như ta nhớ ký tới hắn. Nhưng mà ai? Lại là một tiếng u thán. Chiếc xe tiếp tục đi trong gió tuyết mịt mờ, tiến vào cổ đạo quận Tam Thánh, Bán Đạp Sơn. Đây vốn là cổ địa hành hương, nhưng hôm nay lại bị thi khí nồng đậm bao phủ, che phủ bầu trời. Thi giống vang lên liên tục, khiếp đảm nhân tâm. Căn bản không người nào dám tới gần nửa bước. Phốc, Phong Phi Vân bổ ra một đạo, khí hồn màu trắng bay ra ngoài, đồng thời cắn nát ba con thi tà. Đây lát chiêu thứ nhất của Long Hoàng Đao Quyết, Long Hoàng Nhất Đao Sát. Vẫn chỉ lính ngộ 9 tầng chân tủy, một tầng chân tủy cuối cùng không có lính ngộ, phất ốm tay áo lên, thu ba cái thi cung ném vào trong giới linh thạch. 833 tòa đệ nhất thi cung, một tòa thi cung thi tài nhị biến, tương đương với 1833 điểm tích lũy. Phong Phi Vân nói: nơi này cách Bán Đạp Sơn đã không xa. Nhìn ra xa xa, khổng lồ sơn thể, nhìn thấy rất nhiều thi tà bao phủ hoàn toàn con đường phải đi. Trên tấm da dê cổ có ghi lại: muốn bay qua Bán Đạp Sơn, người bình thường phải tốn hao thời gian nửa tháng. Cho dù là tu tiên giả cũng khó có thể vượt qua ngọn núi này được. Phong Phi Vân đã quan sát bên ngoài Bán Đạp Sơn vài ngày, nhưng không nhìn thấy con đường nào dễ đi. Cho dù con đường hiểm trở nhất cũng có rất nhiều thi tà ngăn cản, một khi xông vào sẽ bị vây công. Nơi này tụ tập thi tà vượt qua Phong Phi Vân tưởng tượng. Đứng bên ngoài hơn 10 dặm đều có thể nhìn thấy thi tà cả đàn cả lũ đang cúng bái sơn thể, giống như cái xác không hồn đi tuần tra. Còn có số ít thi tà nhị biến đang tu luyện trên dốc đứng, đang hấp thu tinh hoa thiên địa, hấp thu khí huyết trong đất. Tràng cảnh này giống như tu la địa ngục. Thi tà tụ tập, oán khí bao phủ bầu trời, trong không khí đầy vị đạo huyết tinh. Ca, chúng đang tìm cái gì thế? Hình như đang đào xương cốt trong đất. Tiểu tà ma giật nhẹ ốm tay áo Phong Phi Vân, hiếu kỳ hỏi: tứ phương thiên hầu vẫn lạc chưa lâu, thi cốt bị nữ ma đánh nát vùi trong lòng núi. Những thi tà này định đào thi cốt của hắn ra. Chỉ cần đạt được một khối xương cự kình, thi thể của chúng sẽ tăng thêm một cấp độ. Phong Phi Vân mấy ngày nay nghiên cứu bát thuật quyển, phía trên có ghi lại thi tà âm giới tam tà, thi tà, dược tà, thần tà. Đây là dược vật xen giữa vật còn sống, không phải là tử vật, cũng không phải vật còn sống. Rất khó xác định chúng là cái gì. Đương nhiên cũng rất khó bị giết chết. Giống như thân thể thi tà vô cùng cứng rắn, một khi đạt tới thi biến nhị giai, quả thực đã không khác gì kim cương bất hoại. Cho dù là nổ nát linh hồn của hắn cũng phải xem tu vị tu sĩ có đủ mạnh hay không. Nếu như tu vị không đạt tới cảnh giới nhất định, căn bản là không đánh chết chúng được. Tụ tà càng là biến thái, căn bản không phải thân thể thực chất. Đối với công kích vật lý chúng hoàn toàn miễn dịch. Cho dù là linh khí cũng tổn thương chúng có hạn, chỉ có một chút dụng cụ đặc thù mới có thể phong ấn chúng, thu phục chiếm được, chấn áp, ma diệt. Về phần thần tà càng huyền bí, càng thêm mờ ảo thần dị. Đương nhiên đây chỉ là với người bình thường. Đối với tầm bảo sư mà nói, bọn họ là chuyên môn khắc chế dương giới tam tà, âm giới tam dị, có được bí pháp đặc thù, có thể chấn áp chúng. Tứ phương thần hầu vẫn lạc, máu tươi xuyên vào bùn đất, đem trọn bán đạp sơn nhuộm đỏ máu tươi. Nhưng mà sơn thể đỏ như máu bao phủ các nơi. Bá, một đạo hào quang chói mắt xuyên qua mặt đất, ẩn chứa uy nghiêm vô cùng, là một khối xương nhân loại. Chỉ có hào quang ấm ánh như ngọc, nhiệt độ nóng hổi giống như khai quật một khối bảo thạch. Đây là một khối xương của tứ phương thần hầu. Khối xương này bị một thi tà hư thối đào ra, chợt khiến cho thi tà chung quanh chú ý tới và công kích nó. Xương cốt cử kình có hấp dẫn trí mạng với thi tà, có thể làm cho chúng tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Phong Phi Vân đứng ở đàng xa, lặng lặng nhìn qua tất cả. Quá điên cuồng. Những thi tà tranh giành khối xương đánh nhau thiên hôn địa ám. Ngay cả thi tà nhị biến cũng có ba con lao tới. Vô số thi tà bị đánh nát thân hình. Đây là thi triều, thời điểm này cho dù là tu sĩ thần cơ đại viên mãn đều bị chúng đánh thành thịt vụn dễ dàng. Ầm ầm, bên cạnh một vách đá sụp đổ, ngàn cân cử thạch lăn xuống. Bên trong bụi mù cuồn cuộn, hai đạo hàn quang bắn ra truyền ra hơn 10 dặm xa. Đây là ánh mắt người? Không, là mắt thi tà. Ngao, một thi tà giống to truyền ra xa xa, chấn thân thể mấy trăm thi tà nát bấy. Thi tà này đánh giết đám thi tà tranh giành xương cốt, từng tảng đá rách nát bay ra xa xa, âm thanh đổ nát không ngừng truyền tới. Phong Phi Vân đứng bên ngoài hơn 10 dặm đều có thể cảm giác được lực lượng bài sơn đảo hải ập tới. Liên tiếp bổ ra 9 đao mới chém tan lực lượng thi tà này giống to. Quá cường đại, chẳng lẽ nơi này có thi tà tam biến sao? Phong Phi Vân hai mắt như lửa, đứng xa nhìn qua thì tà bò ra khỏi bùn. Oanh, vách đá lại sụp đổ. Bầu trời xuất hiện một đám thi vân, từng đám mây di động trên bầu trời, hình thành vòng xoáy khổng lồ trên cao. Một thi thể bị tàn phá bay ra khỏi sườn đồi, bá một tiếng bay đến giữa núi. Trong thi vân trên bầu trời có mấy trăm tia chớp hàng lâm, đánh lên người của nó, không chỉ không thể giết nó được, ngược lại khiến thi thể của nó càng thêm cứng cỏi. Từng dòng điện như con run không ngừng lưu động trên thi thể của nó. Quả thực là hóa thành một thi tà mạnh mẽ, lực lượng thật cường đại. Tiểu tà ma nhìn chằm chằm vào tàn thi giữa sườn núi, nàng sợ hãi trốn ra sau lưng Phong Phi Vân. Không phải là tứ phương thiên hầu chứ? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào huyền bào trên tàn thi. Huyền bào đã sớm bị nghiền nát khó nhận ra, nhưng vẫn nhìn thấy chiến vân của tứ phương thiên hầu, thêu nửa cái đầu kim sư trên chiến bào. Thi thể tàn phá bị nghiền nát dữ dội, đầu lâu đều bị đánh nát, tay trái, bả vai bên phải, phần lưng bên trái tan nát, nhiều bộ vị trên người bị thiếu thốn. Khi nó còn sống chắc chắn bị siêu cấp cường giả đánh qua, coi như thân hình cự kình cũng bị đánh nát thành cả ngàn khối. Người ra tay khẳng định là nữ ma, không cần nghi ngờ, tàn thi này chính là tứ phương thiên hầu không sai. Một đời thiên hầu lại hóa thành thi tà. Chiến lực không chỉ có không có tan rã, còn tăng lên khủng khiếp. Một ngụm thi khí nhổ ra có thể biến cỏ cây trong phạm vi 10 dặm thành màu đen. Ca, chúng ta còn muốn đi bán đạp sơn sao? Tiểu tà ma hỏi. Ngươi sợ hãi? Phong Phi Vân nói. Ân. Tiểu tà ma gật gật đầu. Chương 434. Cản thi nhân 2. Thậm chí có thi tà tam biến xuất thế. Trấn thủ tại bán đạp sơn. Nó thu thập toái cốt cô đọng thân hình. Những thi tà cấp bậc thấp không ngừng run rẩy, giống như bái vương giả. Phong Phi Vân nhìn qua ngọn núi lớn cao ngất kia. Rất nhiều địa phương đều bị mây mù che đậy. Có địa phương bảo quang trùng thiên. Có địa phương nước chảy xuống. Trong nước có con cá bạc dài vài thước xuất hiện. Trong núi lớn trên vách đá có khắc bích họa, chữ cổ, điêu khắc tượng Phật bằng đá giống như người. Nơi này từng vô cùng phồn vinh. Rất nhiều nhân loại tu vị cao đều mộ danh mà đến. Một ít tiên hiền cũng lưu dấu chân ở đây. Chỉ là bây giờ nó biến thành tử địa, bị thi tà chiếm cứ. Phong Phi Vân vẫn muốn đi lên tế đàn. Sư. Hắn cảm thấy tế đàn không phải chuyện đùa. Trong tối tăm có lực lượng không cách nào nhìn thấy đang chỉ dẫn hắn tới đây. Phong Phi Vân cuối cùng vẫn không có rời đi. Chạy bốn phía bán đạp sơn, mở một động phủ cách đó cả trăm dặm làm nơi tạm cư, chờ đợi thời cơ. Thoáng cách đã qua một tháng. Trong thời gian một tháng này, tàn thi kia vẫn ngồi tu luyện ở giữa sườn núi. Thi khí càng đậm đặc, thi tà chung quanh chạy đến càng ngày càng nhiều. Mà ngay thi tà nhị biến cũng có vài con. Đương nhiên chuyện này cũng tiện nghi cho Phong Phi Vân. Mỗi ngày hắn săn giết mười mấy thi tà lạc đàn, thu thập thi cung cũng càng ngày càng nhiều. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tiểu tà ma luôn đi sớm về trễ. Mỗi lần trở về đều ôm một túi thi cung. Cái túi còn lớn hơn thân thể của nàng. Giống như người lùn ôm tòa núi lớn. Nhìn ra xa xa chẳng khác gì con ốp sên. Chuyện này làm cho Phong Phi Vân chán nản. Chính mình lén lút đánh lén, lại là đào bẫy dập. Sợ kinh động thi tà trên bán đạp sơn. Một ngày mới đánh chết mấy chục thi tà. Nhưng mà tiểu tà ma lại nhiều hơn hắn gấp bội, còn nhiều hơn nhiều. Tiểu tà ma buông cái túi đầy máu thi tà xuống, dùng bàn tay nhỏ bé gõ nhẹ lên túi, ngồi xuống, lau lau mồ hôi trên trán, nói: ca, có muốn ta phân một nửa cho ngươi không? Ách, không cần đâu, Phong Phi Vân nói. Lại đi qua vài ngày, trên bầu trời truyền đến âm thanh nhiếp hồn linh. Một cái chun lục lạc lớn màu đen từ bầu trời phía bắc bay tới, phát ra tiết tấu câu hồn của người ta. Tiếng chun quanh quẩn trong thiên địa thật lâu không dứt. Một lão già mặc trường bào từng bước tiến về phía bán đạp sơn. Cái lục lạc treo trên đầu của hắn. Hắn đi một bước thì lục lạc vang lên. Hắn mặc trường boa màu đen có chút giống đạo bào, nhưng cũng không phải đạo bào. Bên trái là màu trắng, bên phải là màu đen, tượng trưng cho âm dương hai giới. Chính giữa còn có ấm ký thái cực bát quái đồ. Phía trên quái đồ có linh quang lưu động, hai con âm dương ngư lưu động. Âm thi mượn đường, người dương gian tránh lui. Lão giả này đầu đội thiết quan, thân thể còng xuống, trên mặt đầy nếp nhăn, con mắt nhỏ hẹp, mũi ưng cao thẳng. Oanh, oanh, oanh. Những nơi hắn đi qua tiếng chun vang lên. Những thi tà đi theo sau hắn xếp thành một đội, giống như nô bộc đi theo chủ nhân. Phía sau hắn có mấy trăm con thi tà, giống như một hàng dài màu đen chỉnh tề đi trên cánh đồng tuyết. Thập phần bắt mắt, cũng thập phần rùa rì. Một màn xung động nói không nên lời. Thậm chí có người có thể khống chế thi tà, còn khống chế mấy trăm thi tà. Loại thủ đoạn này quả thực còn lợi hại hơn tầm bảo sư nhiều. Bắc Cương phủ cản thi nhân đã chạy tới đây. Dùng tu vị của lão già này, chỉ sợ chính là nhân vật cấp bậc động chủ thi động. Bắc Cương phủ nằm ở cực bắc Thần Tấn Vương triều, cách Nam Thái phủ mười mấy vạn dặm. Người bình thường cả đời còn không đi ra khỏi Nam Thái phủ. Đi đến Bắc Cương phủ đối với bọn họ chẳng khác gì hai thế giới khác nhau. Tu sĩ Bắc Cương phủ không giống với nơi khác, chỗ đó là thiên hạ của thi nhân, tu sĩ cường đại đều là cản thi nhân. Đặc biệt là Bắc Cương có vài tòa thi động khủng bố, bên trong cản thi nhân cường đại có thể tế sống cử kình thành thi nô. Trước đây thật lâu, một đoạn thời kỳ, Cản Thi Nhân suýt nữa xưng hùng ở Thần Tấn Vương triều. Có lão tổ thế lực lớn bị bọn họ tế sống. Bởi vì như thế cho nên bị tu luyện giới thù hận, lọt vào vây công. Vào thời đại đó, Cản Thi Nhân tuy cường đại, xuất hiện vài nhân vật vượt qua cử kình, nhưng không thể địch lại công phấn của tu tiên giới. Có ba thi đồng truyền thừa cổ xưa bị xóa bỏ, thi đồng cũng bị đánh sập. Cuối cùng Nhất Cản Thi Nhân bại lui, lui giữ Bắc Cương Phủ. Khi đó tu luyện giới cũng nguyên khí đại thương, chết trên trăm vị cử kình cao cấp. Nếu đánh vào Bắc Cương Phủ, nhổ tận gốc Cản Thi Nhân thì phải trả cái giá quá lớn. Thời điểm song phương không muốn đại chiến tiếp, tại Bắc Cương Phủ có mấy đồng chủ địa vị tối căng, lại ký hiệp ước ngưng chiến với các đại lão tu tiên giới. Cản Thi Nhân hứa hẹn không còn tế người sống nữa. Cuối cùng Nhất giữ được truyền thừa ở Bắc Cương Phủ. Chuyện này đã rất lâu, khi đó Thần Tấn Vương triều còn không thành lập. Âm thi mượn đường, người dương gian tránh lui. Lão giả Cản Thi Nhân chạy tới Bán Đạp Sơn, đội ngũ thi tà sau lưng hắn đã nhiều ra hơn ngàn con, rất là đồ sộ. Ánh mắt lão giả Cản Thi Nhân nhìn qua tàn thi ở giữa sườn núi, đó là tàn thi của Tứ Phương Thiên Hầu. Nữ ma không ngờ mạnh tới mức này. Nàng chỉ bằng một đám thi khí là có thể trong thời gian ngắn khiến cao thủ cự kình hóa thành thi tà. Lão giả Cản Thi Nhân cười âm trầm. Phong Phi Vân đoán đúng. Lão giả Cản Thi Nhân này là động chủ Bắc Cương Phủ Vô Pháp Thi Động, chính là tới đây vì thi thể Tứ Phương Thiên Hầu. Thần Vũ Quân đại bại, Tứ Phương Thiên Hầu vẫn lạc tại Bán Đạp Sơn. Tin tức sau khi truyền ra đã có không ít động chủ thi động chạy tới. Hắn là đến nhặt xác. Tu sĩ cấp bậc cử kình tuổi thọ quá dài. Hơn nữa sau khi chết phần lớn được an táng trong tổ địa, có cường giả tuyệt đỉnh thủ hộ, cho nên một thi thể cấp bậc cử kình quá khó tìm. Cơ hồ tất cả Cản Thi Nhân đều thèm thuồng. Tên động chủ thi động cười khô khốc, từ trong lòng lấy ra một ngọc phù cỡ lớn. Phù lục đỏ tươi như máu, phía trên có ấm văn vặn vẹo: coi trời bằng vung, tế nhân phong thiên, chấn thi thần phù chấn áp Tứ Phương Thiên Hầu trên sườn núi. Vốn chỉ là ngọc phù như bàn tay, bỗng nhiên biến thành cao 7-8 mét, giống như tấm bia đá đỏ như máu, nguy nga như trời, khiến vô số thi tà trong Bán Đạp Sơn nằm dạp trên mặt đất. Bành! Chấn thi thần phù lực lượng thật sự quá cường đại, đã chấn áp thi tà xuống lòng đất, thi thân bắt đầu rạn nứt. Một tấm chấn thi thần phù này chính là bảo vật truyền thừa của thi đồng cổ xưa, chuyên môn dùng để chấn áp thi thể cự kình. Mặc dù thi thể cự kình hóa thành thi tà tam biến khủng bố, cũng có thể bị chấn áp. Lực lượng chấn thi thần phù không thể đo lường được. Đối với thi tà mà nói, nó không khác gì vạn ngọn núi cao. Chương 435: Xâm nhập Bán Đạp Sơn. Tứ Phương Thiên Hầu hí dài, trong người bắn ra ngàn vạn đạo lôi điện, giống như đạn pháo tê. U, vinh, quy, quy, u. Trên mặt đất bắn lên không trung, không khí đều bị xé nứt, tầng mây bị đánh tan. Chấn thi thần phù không thể chấn áp nó, lại bị đánh bay ngược trở về. Hừ, không hổ là Tứ Phương Thiên Hầu, sau khi chết trở nên cường đại hơn cạc cạc. Càng cường đại, ta càng thích. Tên động chủ Vô Pháp Thi Động này lắc cái lục lạc, tiếng lục lạc xeo vang, thi tà kêu rên đầy đất. Bán Đạp Sơn chiến khí tung hoành. Một thi tà tam biến không cách nào động thủ với động chủ thi động. Tuy một ở sườn núi, một tại chân núi, cách xa nhau hơn 10 dặm. Đánh tới mức mặt đất hóa thành dung nham, bầu trời biến sắc. Ngay vào lúc này, thi tà cả Bán Đạp Sơn lâm vào trong hỗn loạn. Phong Phi Vân ý định thừa dịp này xông lên núi. Hắn đã quan sát suy tính suốt cả tháng qua. Hắn phát hiện 6 con đường có thể lên núi, thập phần che giấu. Hơn nữa mỗi một con đường đều hung hiểm tới cực điểm. Hắn chọn một con đường hẻo lánh hung hiểm, tại đó có thể tránh được động chủ thi đồng và thi tà tam biến chú ý, giảm nguy hiểm xuống thấp nhất. Nhưng mà Phong Phi Vân mới đi chưa được mấy trăm mét thì có một thi tà từ trong vết lõm bò ra, hắc khí đầy người lao về phía trước. Phốc, bạch quang lói lên, thi tà này biến thành hai nửa.

ở nơi này không ngờ xuất hiện một thi tà tam biến, hắn có địa vị gì? Ca, phía sau hắn có một cái huyệt, hắn không phải mới bò ra khỏi mộ sao? Tiểu tà ma chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Phong Phi Vân. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo giáp trắng đứng xa trăm thước kia. Nghe nói Bán Đạp Sơn chính là thánh địa thượng cổ, đã có một tòa tế đàn cổ xưa. Như vậy có chôn mấy người chết từ thượng cổ cũng không có gì là lạ. Phong Phi Vân khẽ cắn đầu lưới, trong lòng thầm mắng: nữ ma thật sự là một đại tai họa. Trên người thi khí cũng quá đầm đặc, những nơi đi qua khiến thi thể chết không biết bao nhiêu năm tháng cũng sống lại. Nếu như nữ ma đi qua Bán Đạp Sơn, những xác ướp cổ này chắc chắn sẽ hồi sinh. Thực vi vọng thiện thi cùng bản tôn đều thu thập nàng. Ồ, cả ngươi nhìn kìa, trong mộ huyệt của hắn có linh tinh màu tím đang nhảy nhót, linh khí thật nồng đậm, sẽ không thai nghén ra thượng cổ thần bảo đấy chứ? Tiểu tà ma kinh hô một tiếng. Nàng nói ra câu này đã khiến cổ thi kia bị kinh động, rốt cuộc hắn quay đầu lại. Oanh, ánh mắt trống rỗng của nó nhìn chằm chằm. Một đạo khí tức tử vong từ trong mắt của nó bắn ra ngoài, giống như mắt địa ngục, có thể cắn nuốt linh hồn con người. Chương 436 Thần thoại phong ra. Thượng, không khí như cứng lại, thân thể đông lại như đang ở trong khối ăn, không cách nào nhúc nhích. Xác ướp cổ mặc áo giáp màu trắng chậm rãi đi tới, lòng bàn chân tự nhiên sinh ra từng khối thi vân. Một tay chậm rãi duỗi ra, tuy còn cách xa mấy chục thước nhưng mà thân thể hai người như bị khóa lại. Một thi tà tam biến có thể sánh ngang cự kình. Mèo mèo, chỉ có con mèo nhỏ trong ngực tiểu tà ma còn có thể động đậy. Mèo con nhảy ra khỏi ngực tiểu tà ma, hóa thành một đạo bóng dáng trắng chui vào huyệt mộ sau lưng thi tà. Đôi mắt mèo như hổ phách nhìn chằm chằm vào đạo linh quang màu tím trong mộ. Nam tử áo giáp trắng dừng lại, hai mắt trống rỗng bắn ra hai đạo quang mang màu xám. Không khí rung động từng hồi đuổi theo sát đuôi mèo, nhưng không có làm cho con mèo bị thương. Bá, mèo con xông vào huyệt. Đạp đạp, tiểu tà ma kêu lên. Nam tử áo giáp trắng này thi khí quá nồng, nàng cũng không dám tiến lên, chỉ có thể trốn sau lưng Phong Phi Vân, thập phần sốt ruột. Nam tử áo giáp trắng dừng bước, thi khí rất mạnh thu liếm vào trong người của hắn, xoay người đi vào trong mộ huyệt, đuổi theo con mèo nhỏ kia. Hắn đi rất chậm nhưng lại rất cứng ngắc, chỉ trong nháy mắt đã tới trước một huyệt, thân ảnh biến mất. Ca, đạp đạp, tiểu tà ma lo lắng cầm ôm tay áo Phong Phi Vân, nước mắt như muốn chảy ra. Ngươi ở lại đây, ta vào xem. Phong Phi Vân nói. Ta cũng muốn đi vào, đảm đảm nhất định sẽ vào trong đó ăn xương cốt. Tiểu tà ma nói. Mèo mới không ăn xương cốt. Phong Phi Vân dùng tiểu diễn thuật sắp xếp mặt đất, tìm được một con đường sống. Lúc này nhặt một tấm da người bị thi khí ăn mòn theo người, cẩn thận đi vào trong mộ huyệt. Bởi vì nơi này có thi tà tam biến, thi khí rất đáng sợ. Bùn đất và tảng đá đều có thi khí, nếu như không cẩn thận bị thi khí rót vào người, rất có thể trong chúng thi độc, hóa thành thi tà. Thi khí trên mặt đất giống như thủy triều, không ngừng lui ra hai bên. Đảm đảm nó muốn ăn xương cốt, nó không phải con mèo bình thường. Tiểu tà ma nắm tay áo Phong Phi Vân đi theo sau lưng hắn. Chẳng lẽ nó là một con chó? Phong Phi Vân chán nản. Mỗi khi tới lúc ánh trăng tròn thì nó sẽ học chó sủa. Nó cho rằng bầu trời treo cái bánh bột ngô lớn, nó muốn ăn, lại ăn không tới. Tiểu tà ma gật gật đầu nói. Ách, Phong Phi Vân tự nhiên là không tin lời nàng nói. Tiểu nha đầu này nói chuyện không đáng tin. Ầm ầm, xa xa giữa sườn núi lên, toàn thân tứ phương thiên hầu bị thi khí bao phủ, thiên địa giống như bị dòng nước đen bao phủ, đồng thời chống cự cản thi linh cùng chấn thi thần phủ. Từng đạo khí lãng oanh tới, làm cho vách núi vỡ ra, ngàn vạn tảng đá rơi xuống. Nếu không phải Bán Đạp Sơn đủ khổng lồ, không chỉ dài 300 dặm, chỉ sợ núi cao đã sớm bị san bằng. Nơi này chỉ là một khe núi, còn không có đạt tới giữa sườn núi. Huyệt mộ nằm ở nơi hoang vu, thời gian trôi qua, những ngọn núi nhỏ chôn xương cũng bị mài bằng. Nếu không phải xác ướp cổ tự mình ra khỏi mộ địa, chỉ sợ không người nào biết nơi này là mộ huyệt của Cự Kình. Mặt đất không ngừng chấn động, run lên như người đang đi trên thuyền lắc lư. Phía trên có cự thạch lăn xuống, một ít thi tà lăn xuống núi. Trong huyệt mộ thập phần tĩnh mịch, bên tai chỉ có tiếng bước chân quanh quẩn. Tiểu tà ma vẫn đi theo sau lưng Phong Phi Vân, cái miệng nhỏ đang cắn ngón tay, giống như tiểu nữ hài ngây thơ. Nơi này bùn đất cổ lão, nơi này đã mai táng ít nhất cả ngàn năm rồi. Phong Phi Vân cầm một đám bùn trên mặt đất lên, đưa lên mũi ngửi ngửi. Trong huyệt mộ càng ngày càng u ám, thi khí đậm đặc bốc lên. Chỉ có tế miêu dược ban chỉ ra mới có thể ngăn cản được. Nếu không có linh khí hộ thân, cho dù là tu sĩ thần cơ đại viên mãn đi vào một huyệt, đều bị thi khí tiến vào cơ thể, hoặc hóa thành huyết bùn, hoặc biến thành thi tà. Một hồ nước màu đen xuất hiện trong mộ huyệt. Nước đen bên trong đang sôi trào, từng đạo khói đen bốc lên. Có một đoàn tử sắc quang hoa lơ lửng giữa hồ nước, không ngừng nhấp nháy, là một hạt châu màu tím. Những khí đen bay ra khỏi hồ rất giống từng cây dược thủ, thật giống như trong nước tai nghén ra ngàn vạn dược hồn. Còn có âm thanh phù phù xuất hiện. Bỗng nhiên Phong Phi Vân dừng bước lại. Bành! Tiểu tà ma đi đường không chuyên tâm nên va vào lưng của hắn. Lúc này không ngừng vuốt trán. Âm khí thật mạnh. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào hạt châu màu tím. Nhìn thấy có từng đảo hoa văn quấn quanh hạt châu. Sau đó tiến vào trong hạt châu. Đây không phải là tứ phẩm linh đan sao? Con ngươi tiểu tà ma chớp động tinh quang, trong miệng có tiếng nuốt nước miếng. Thật là một quả tứ phẩm linh đan, dùng nước luyện thành, một xác ướp cổ không ngờ luyện đan trong mộ huyệt cách này. Phong Phi Vân nói, nhị phẩm linh đan cũng đã là hy hữu chân bảo. Tam phẩm linh đan không phải tiền có thể mua được. Tứ phẩm linh đan rất thưa thớt, có thể so sánh với linh khí. Cả thần Tấn Vương triều luyện đan sư có thể luyện ra tứ phẩm linh đan quả thật không vượt qua 10 người. Thi tà trải qua thi tà nhị biến cũng đã có được trí khôn nhất định. Đạt tới thi tà tam biến trí tuệ đã không thấp hơn người bình thường. Xác ướp cổ luyện đan, mặc dù có chút kinh hãi thế tục, nhưng cũng không phải là không được. Meo meo. Xác ướp cổ mặc áo giáp trắng đứng bên bờ hồ nước, thân thể cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. Trong ngực hắn ôm đạm đạm dịu dàng ngoan ngoãn đến cực điểm. Mắt mèo nhìn chằm chằm vào hào quang màu tím trên hồ nước. Tu vị xác ướp cổ này tự nhiên không thể nào không phát hiện ra Phong Phi Vân cùng tiểu tà ma. Nhưng mà hắn vẫn không quay người lại, chỉ đứng ở nơi đó, lưu lại bóng lưng lỗi lạc như thạch điêu. Ca, ngươi nhìn áo giáp của hắn kia. Tiểu tà ma lại giật nhẹ ốm tay áo Phong Phi Vân. Trên áo giáp trắng của thi tà này dù cả ngàn năm qua đi vẫn không mục nát. Ngay cả dấu rỉ sét cũng không có. Lưu động bạch sắc quang mang, hiển nhiên không là phàm phẩm. Sau vai có tấm áo choàng màu đỏ. Áo giáp trắng không có gì nhưng mà áo choàng đã hư thối, nghiền nát không chịu nổi. Tuy đã nghiền nát nhưng giống như lá cờ tàn, vẫn phất phơ trong gió. Có thể tưởng tượng hắn trước khi chết có tư thế oai hùng bừng bừng, uy phong lấm lấm. Nhưng chính thức làm cho Phong Phi Vân chú ý chính là lạc ấm tròn ở trên áo giáp. Lạc ấm có một chữ phong, giống như cái kiên tròn bắt mắt. Chẳng lẽ hắn là một vị nhân kiệt phong gia? Bàn tay Phong Phi Vân vận chuyển tiểu diễn thuật, muốn suy tính lai lịch xác ướp cổ, nhưng lại bị một lực lượng vô hình chặt dứt. Không chỉ có không cách nào suy tính, bàn tay của hắn suýt vỡ ra. Rầm rầm. Bàn tay nhỏ bé của tiểu tà ma chạm vào trong ngực, lấy ra một mộc giản màu vàng, thiết khắc gỗ thành, kim tuyến tương liên, tổng cộng có hơn 300 khối nhỏ. Mỗi một khối nhỏ có khắc tên và ngày tháng. Chương 437 Thần thoại phong ra. Hạ. Tay của nàng cầm một cái mộc giản, duỗi ngón tay ra tìm kiếm mộc giản, tìm rất chuyên tâm. Trong tay ngươi cầm cái gì? Phong Phi Vân nhìn qua mộc giản. Thần phổ. Tiểu tà ma vẫn đang tìm kiếm. Thần phổ.